Bắt đầu tu chân sau 3 năm xuyên qua. Chương 25 thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trương Thanh Nguyên thoải mái mà suy nghĩ sau lưng, lúc Hồ Tuấn Sơn rời đi Thanh Sơn trấn ngoại trừ nhìn lại một mắt toát ra tia sắc không muốn, dọc theo đường đi cũng không có biểu hiện ra cái gì, một mực yên lặng theo sát đằng sau Trương Thanh Nguyên, biểu hiện cực kỳ thất thần. Khiến Trương Thanh Nguyên không khỏi gật đầu một cái. Loại tính cách không gây chuyện, hắn biểu thị hài lòng. Cũng chính là do Hồ gia là một thanh bạch gia tộc, hợp tác vui vẻ, Trương Thanh Nguyên mới có thể đón lấy việc này. Nếu như là có một ít huyết hải thâm thù, đủ loại lợi ích cừu hận phiền phức đan vào gia tộc coi như đối phương cấp nổi 50 mai linh thạch trở lên, Trương Thanh Nguyên cũng sẽ không tâm động. Sơ ý một chút có thể liền cuốn vào trong những ân oán tranh đấu máu tanh vô cùng vô tận quan hệ lợi ích trong đó, kỳ thực Trương Thanh Nguyên hiểu được rất rõ ràng. Sau khi Trương Thanh Nguyên rời đi, Hồ gia thư phòng, Hồ Vĩnh An đại nhi tử Hồ Tuấn Bình ánh mắt nhìn về phía phụ thân, có chút muốn nói lại thôi. Phụ thân, Hồ Vĩnh An ngồi ở trước bàn sách nhấm nháp trà xanh, giơ tay cắt ngang lời của Hồ Tuấn Bình. Uống một ngụm linh trà đến từ Vân Vũ Sơn sản xuất, răng môi lưu hương. Vừa mới nhìn về một bên đại nhi tử, chén trà trong tay thả xuống, âm thanh ung dung địa nói. Người có phải đang suy nghĩ, vì cái gì vi phụ muốn nịnh bợ Trương Thanh Nguyên kia? Không sai, phụ thân, Trương Thanh Nguyên kia mặc dù đã là linh nguyên cảnh hậu kỳ, nhưng ở trong Vân Thủy Tông 10 vạn ngoại môn đệ tử cũng bất quá là một vị bình thường phổ thông, nếu như nói là phổ thông kết giao thì cũng không có cái gì, nhưng mà trả giá đại giới lớn như vậy, còn đem đệ đệ Tuấn Sơn theo hắn tiến vào ngoại môn đảm đương nô bộc làm trâu làm ngựa, cái này đáng giá không? Thật sự là kìm nén rất lâu, Hồ Tuấn Bình nhịn không được nói. Từ nhỏ đi theo bên cạnh cha, Hồ Tuấn Bình cũng là học được một vài cách gia tộc đối đãi người khác dùng các phương diện khác nhau để đối đãi đủ loại sự kiện thủ đoạn. Nhưng mà lần này trả giá đánh đổi to lớn như thế, thật là khó có thể tưởng tượng. Yến hội khi trước tiêu hao đủ loại chân quý linh tài ít nhất tiêu phí tại 10 cái linh thạch trở lên, cái này đều đủ bọn hắn đi tiếp đãi gia tộc tu chân tộc trưởng khác. Sau đó, thậm chí lấy đại giới là 15 mai linh thạch đem đệ Hồ Tuấn Sơn đưa đến bên người đối phương dưới danh nghĩa là nhi tử của đại bá đã chết. Đánh đổi lớn như vậy, không cần nói, đệ Hồ Tuấn Sơn cũng thông qua Vân Thủy Tông ngoại môn khảo hạch một năm sau, tiến vào Vân Thủy Tông ngoại môn, nếu như phụ thân mà dùng toàn bộ trên thân để tu luyện, phụ thân ít nhất có thể đủ đột phá đến linh nguyên cảnh hậu kỳ cảnh giới. Đầu tư khổng lồ tài phú như vậy, đối với bọn hắn Hồ gia mà nói cũng là khó có thể chịu được. Ai, Bình Nhi, tầm mắt của ngươi, chung quy là hơi thấp. Hồ Vĩnh An thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Mặc dù đối với con trai lớn hơi có vẻ thất vọng, nhưng dù sao cũng là người thừa kế tương lai của gia tộc tất nhiên là cần tự thân dạy dỗ, dạy bảo một ít thủ đoạn. Nắm giữ gia tộc tương lai, chúng ta Hồ gia trong mắt người phàm chính là thổ hoàng đế, thái thượng hoàng, nhưng ở tu chân giới, bất quá là một cái tiểu môn tiểu hộ gia tộc tu chân mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà tu chân giới mệnh số vô thường, biến số không ngừng, có khả năng hôm nay ngươi xem thường một cái phế vật ngày mai liền có khả năng là cường giả mà ngươi không với cao nổi. Cho nên, chúng ta tại phương diện đối nhân xử thế cần chú ý cẩn thận. Dù cho lại là tu sĩ chán nản, cũng không thể khinh thị, bởi vì chúng ta không biết trong tương lai, thành tựu của bọn hắn sẽ như thế nào, cuối cùng sẽ có thành tựu như thế nào, một khi nhằm người khác lúc yếu ớt mà trêu ra thù hận, đợi cho đối phương cường đại lên, vậy sẽ cho toàn bộ Hồ gia mang đến họa diệt môn. Đồng dạng, tại xác nhận giá trị một người trước chúng ta cũng không có quá nhiều vốn liếng lặp lại đặt cược không thể làm chuyện không có nắm chắc. Hồ Vĩnh An thật thà dạy bảo cùng đại nhi tử giảng thuật tiểu gia tộc tiểu thế gia sinh tồn kỹ xảo ở trên cái tu chân thế giới này. Sau đó quay lại trên thân Trương Thanh Nguyên, tại mấy ngày nay, vi phụ đã để người dò xét một chút tin tức liên quan tới vị kia Trương Thanh Nguyên. Xuất thân một cái tiểu gia tộc phụ mẫu đều mất tu sĩ thứ mạch xa xôi, dựa vào truyền thừa tu chân làm ruộng. Hơn 2 năm trước thông qua Vân Thủy Tông ngoại môn khảo hạch lấy linh nguyên cảnh tam trọng tu vi miễn cưỡng tiến vào 17 trong biệt viện trở thành ngoại môn đệ tử. Một cái gia tộc thứ mạch không có bắt được bao nhiêu tài nguyên bồi dưỡng gia tộc tử đệ, có thể tại ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian bên trong, dựa vào cố gắng của mình, thành công đạt đến tình cảnh linh nguyên cảnh thất trọng. Bình Nhi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao, cách chương?